Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2095, góc truyện audio.com, chấm, yêu chủ Đế Tuấn, còn có Đông Hoàng, hai người dẫn theo vô số yêu tộc tiến tới. Không thể không đến, bởi vì nếu bọn họ dám không đến thì sẽ bị giết. Thiên Đế giữ lại hai người bọn họ là muốn dùng để làm bia đỡ đạn. Nếu không nghe hiệu lệnh, vậy cũng không cần phải tồn tại. Giết xong nâng đỡ một yêu chủ khác là được. Tới rồi, Vu tộc, 12 tổ Vu dẫn theo hàng ức vạn đại quân Vu tộc chiếm giữ một phương. Khoảng cách không quá xa với yêu tộc, hai đại thế giới trở thành hai thế giới cấp cao của man hoang. Đạt được lợi ích là điều chắc chắn. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Hai bên rốt cục chạm trán. Đến trước nhất là đại thế giới tiên phong dọn dẹp của liên minh trăm tộc. Làm chiến trường tuyến đầu. Phương thế giới này trực tiếp đâm sầm vào giới bích hỗn độn của man hoang đại vũ trụ. Tạo ra tiếng động lớn. Lập tức tiến vào trong vòng xoáy. Theo trăm tộc tiên phong đến nơi. Đi vào vòng xoáy bên ngoài man hoang đại vũ trụ. Bên man hoang rốt cục hành động. Tập hợp toàn bộ sức mạnh của man hoang. Vô số quân đoàn, sức mạnh các giới toàn bộ bùng nổ. Lập tức đánh về phía trăm tộc tiên phong đi vào man hoang. Khai chiến, giết, ầm bùm, đại chiến mở ra. Man hoang, trăm tộc, hai bên trong hỗn độn triển khai giao chiến kịch liệt. Vô số quân đoàn, cường giả các nơi đều liều mạng chém giết. Đại chiến kinh thế của hai bên chấn động nguyên giới hải. Man hoang, trăm tộc. Hai bên lần đầu giao chiến, đại chiến thảm thiết dẫn tới tử thương vô số, từng dòng sông máu hội tụ trong hỗn độn, bên trong nổi lơ lửng rậm rạp xác chết, giết, trong trăm tộc tiên phong, có vô số thần ma giống to, thần ma đến từ các tộc làm đại tướng tiên phong, giết đến máu chảy thành sông, nhưng rất nhanh thì bị cường giả nhân tiên bên man hoang ngăn cản. Theo đại đạo tiên lộ mở ra, truyền ra man hoang, chúng sinh đều có thể bước vào tiên đảo. Điều này dẫn đến man hoang không có thần ma, nhưng lại có vô số nhân tiên, thiên tiên, thượng tiên vân vân, vừa xuất hiện liền giết thần ma trăm tộc liên tục bại lui. Sức mạnh này có chút khác với thần ma. Bên trăm tộc, nhìn phe mình bị tổn thất nặng nề. Ma tổ, thạch tổ, huyết tê tê hi tổ ổ và đám bách tộc chi chủ. Ai nấy vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cường giả bên man hoang. Bất kể là nhân tộc hay cường giả các tộc man hoang đều giống nhau. Từng luồng tiên quang vờn quanh người. Sức chiến đấu không ai bằng. Giết thần ma không ngừng tan tác. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ kinh ngạc. Do đó mới thật sự nhận ra rằng. Man hoang nhìn không đơn giản như bề ngoài. Trong đó cất giấu lực lượng khổng lồ. Quả nhiên. Tiên phong giao chiến liền chịu thiệt hại lớn. Số lượng lớn thần ma bị đối phương chém giết. Quân đoàn tiên phong trăm tộc càng không ngừng tan tác. Rơi vào thế yếu. Tiếp tục như vậy. Chắc chắn sẽ thất bại và diệt vong. Những chủ liên minh trăm tộc này ngồi không yên. Đi chém giết cường giả man hoang nào. Ma tổ. Còn có chủ liên minh các tộc lần lượt ra lệnh. Phái ra thuộc hạ thần ma cường đại của mình. Tiến vào man hoang trợ giúp, chém giết cường giả bên man hoang. Theo rất nhiều cường giả trăm tộc gia nhập vào, đại chiến càng thêm kịch liệt. Xuất chiến, bên man hoang đã sớm không chịu nổi cảnh cường giả các nơi thi nhau bùng nổ. Từng người cực kỳ kích động xông ra ngoài. Gia nhập chiến đoàn, grit, một tiếng hót truyền khắp hỗn độn, chấn động giới hải. Chỉ thấy một con khổng tước năm màu lướt qua hỗn độn. Vỗ hai cánh, kéo theo thần quang năm màu bay qua. Nơi đi qua, sinh linh trăm tộc bị quét ngang thê thảm. Thần ma kêu rên, thứ bị cuốn vào trong đó đều bị xoắn nát hết. Khổng tước cường đại, thực lực bản thân mạnh mẽ không gì sánh được. Thần quang năm màu càng không ai địch nổi. Có thể xoắn nát mọi thứ. Hoàn toàn không có địch thủ. Bên kia, một ngọn lửa cháy hừng hực, đốt nguyên đại quân trăm tộc, nơi ngọn lửa đốt cháy qua chỉ để lại từng mảnh đất khô cằn và tro tàn. Tử thương vô số, hỏa hoàng vỗ cánh bay lượn, thả xuống vô tận ngọn lửa đốt chết số lượng lớn cường giả và tinh nhuệ của trăm tộc. Giết đến trăm tộc lòng người bàng hoàng. Cách đó không xa, có một luồng sức mạnh cường đại khác cuốn sạch tất cả. Tuyết bay vạn dặm, hơi thở băng xương mênh mông trải rộng. Đóng băng vạn vật, đó là băng phượng, sức chiến đấu rất mạnh. Cùng hỏa hoàng một băng một lửa vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau. Hai luồng sức mạnh thỉnh thoảng dung hợp với nhau. Giết đến trăm tộc kêu phụ gọi mẫu. Giết, một con mặc kỳ lân gầm thét. Uy thế ngập trời, chân đạp mây lành, nơi đi qua, toàn bộ quân đoàn trăm tộc chết thảm một cách khó hiểu. Hoặc là bị người một nhà lỡ tay chém chết, hoặc bị dư ba của cuộc chiến khác đánh chết, cách chương.